Chương 1439, Trường sinh chi đạo. Xìu xìu vô số quang ảnh, như ký ức luân hồi, tại đây một sát na liên tục không ngừng tự lăng trần trong óc lướt qua, nhưng mà lần này, hắn lại là không hề hơi bị trầm mê, kia biến ảo sáng bóng mắt bên trong, bình tĩnh như bàn thạch, như người ngoài cuộc, tĩnh nhìn hoa nở hoa tàn, mây cuốn mây bay. Hạ kia trong bóng tối truyền ra một đạo kinh ngạc thanh âm, liền Vân Trung Quân bản thân, đều là lấy làm kinh hãi, kinh ngạc tại lăng trần đột nhiên trở nên như vậy mạnh mẽ tốc độ, muốn biết rõ. Vừa rồi lăng trần vẫn còn ở còn xa vào tại thiếu niên giai đoạn, cơ hồ là không thể tự kiềm chế, liền hắn đều muốn cho rằng, lăng trần lần này tiếp nhận truyền thừa tất nhiên thất bại, không nghĩ tới đối phương đột nhiên như thay đổi một người đồng dạng, tốc độ tăng lên không chỉ mấy lần đây mới là lăng. Trần chân chính tốc độ Vân Trung Quân hai mắt dần dần sáng lên. Lúc này ngoại giới, lăng trần như trước xếp bằng ở trên bồ đoàn, thân thể như bàn thạch đồng dạng, vẫn không nhúc nhích. Đối với lăng trần mà nói, thời gian tựa hồ đã qua thật lâu thật lâu. Ý thức của hắn, mình đã biến thành một cái dần dần già thay lão nhân, hắn từ thiếu niên giai đoạn phát triển đến thanh niên giai đoạn, lại đến trung niên giai đoạn, cho tới hôm nay lão niên giai đoạn, sinh mệnh đã là sắp đi đến phần cuối. Ở trong quá trình này, Lăng Trần đã trải qua nhân gian muôn màu, sinh lão bệnh tử, phảng phất chân chân chính chính địa đi sống hoàn hoàn chỉnh chỉnh một đời, một chút cũng không có rơi xuống. Thời gian tích lũy cùng lắng đọng cũng không phải đều không có tác dụng, đích xác có thể cho người trở nên trí tuệ, có được một đôi thấy rõ hết thảy con mắt. Lăng Trần lúc này xem như minh bạch, Vân Trung Quân đạo là cái gì? Nếu như không nên cho nó một cái tên, Lăng Trần cảm thấy gọi nó Trường Sinh Chi Đạo thích hợp nhất. Chỉ có tại trong cuộc sống sống mấy ngàn năm Vân Trung Quân, tài năng ngộ ra như vậy một môn đặc biệt võ đạo xuất ra, những người khác cũng khó có khả năng có thể. Nhân Hoàng lấy vương đạo thống thiên hạ, Bá Vương lấy lực phá núi sông, Thái Bạch kiếm tiên một kiếm phá trời xanh, bọn họ đều là toàn bộ Cửu Châu đại địa tối kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Vân Trung Quân không thuộc về những người này một thành viên, so với phía trước những người kia, hắn không có danh khí lớn như vậy, hiển lộ muốn bình thường rất nhiều, thế nhưng hắn Trường Sinh Chi Đạo, đồng dạng là cực kỳ cường đại võ đạo, để cho Lăng Trần cảm ngộ vô cùng sâu sắc. Từ Vân Trung Quân huyễn cảnh, Lăng Trần phảng phất có thể thấy được nhân sinh của mình quy tích. Đây đối với nghiên cứu ra một mảnh thuộc về mình võ đạo, có trợ giúp cực lớn. Lăng Trần võ đạo, vốn không phải là cực hạn tại một nhà, hắn mặc dù là Nhân Hoàng đệ tử, nhưng Nhân Hoàng cũng không tính để cho Lăng Trần đi cùng hắn đường đi, bởi vì như vậy chỉ sợ vây khốn Lăng Trần, hạn chế người sau tiềm lực, mà Lăng Trần lại hấp thu một bộ phận Thái Bạch kiếm tiên kiếm đạo, thế nhưng hắn cũng chỉ là lấy nó tinh hoa mà thôi, cũng không có đi Thái Bạch kiếm tiên lão lộ tử. Tiền bối võ đạo, đối với Lăng Trần mà nói, giống như là một chiếc chén nhỏ đèn sáng đồng dạng, vì hắn chiếu sáng phía trước muốn đi đường, mà hiện giờ Vân Trung Quân Trường Sinh Chi Đạo, chỉ bất quá tại đây rất nhiều đèn sáng bên trong lại tăng thêm một chiếc mà thôi, để cho Lăng Trần đem phía trước muốn đi đường nhìn càng thêm rõ ràng. Lúc này ngoại giới, kia sương mù cung điện, trên bồ đoàn kia một đạo gầy thân ảnh, đột nhiên khẽ run lên, mà kia đóng chặt hai mắt, vào lúc này chậm rãi mở ra. Như cũng là vậy đối với đen kịt hai mắt, chỉ bất quá hiện giờ, kia đen kịt bên trong, lại là có một loại khó có thể nói rõ tang thương nhộn nhạo ở trong đó, mơ hồ trong đó, phảng phất là có một loại cực nhạt thâm thúy ba động, lan ra. Trên bồ đoàn, thanh niên chậm rãi mở ra hai con người, kia đen kịt hai cái đồng tử, thâm thúy như bầu trời đêm, mà ở kia chỗ sâu trong, một loại vô pháp nói rõ ba động phát ra. Phảng phất là tại nó sau lưng hóa thành hết sức kỳ diệu chi giống như. Hắn mở mắt ra, tựa như hay còn không triệt để thanh tỉnh, thẳng đến một lát sau, kia trong mắt mới vừa có lấy thanh minh khôi phục. Hắn nhìn qua trên thân thể bao trùm bụi bặm, mỉm cười, thân thể run rẩy, những cái kia bụi bặm chính là lóe ra sáng bóng, đều bay lên, như ngàn vạn vết lốm đốm, huyễn lệ cực kỳ. Chủ nhân, ngươi đã tỉnh thấy Lăng Trần tỉnh lại. Hồng Diệp trên mặt đẹp cũng là bỗng nhiên nổi lên một vòng sắc mặt kinh hỉ. Người thành công thanh ý di khách tự nhiên trước tiên đã nhận ra Lăng Trần biến hóa, đồng tử không khỏi đột nhiên co rụt lại, tuy nói người sau tu vi như trước không có thay đổi gì, thế nhưng hắn có thể cảm nhận được, bây giờ Lăng Trần cùng lúc trước không hề cùng dạng, vô luận là khí chất, hay là ánh mắt, thậm chí là ở bên trong linh hồn, đều đã có biến hóa cực lớn. Loại biến hóa này, liền hắn cũng nói không đi ra, thế nhưng ở trước đó, Lăng Trần cho hắn cảm giác là một người trẻ tuổi, mà bây giờ, lại có thể cho hắn đều tạo thành nhất định cảm giác áp bách, phảng phất đứng ở trước mặt hắn, cũng không phải một cái khu khu hơn 20 tuổi gia hỏa, mà là một cái sống trên mấy trăm năm, hơn 1000 năm lão quái vật. Xem như thế đi. Lăng Trần không có phủ nhận, gật gật đầu. Chúc mừng. Thanh y khách tại kinh ngạc ngoài, hay là hướng về Lăng Trần chắp tay nói chúc mừng. Nếu không phải thanh y tiền bối xuất thủ tương trợ, e rằng ta căn bản vào không được nơi này. Lăng Trần lắc đầu, uống nước không quên người đào giếng, không có thanh y khách, hắn liền này đại môn đều vào không được, chớ nói chi là đạt được Vân Trung Quân truyền thừa. Ta là phụ thân ngươi hảo hữu, phụ thân ngươi từng nhắc nhở qua ta muốn chiếu cố ngươi. Thanh y khách cũng không cho rằng ý, thản nhiên nói huống chi ta cũng phải tiến nhập cung điện này bên trong, giúp ngươi chẳng khác nào giúp ta chính mình, tiện tay mà thôi mà thôi. Nghe được lời này, Lăng Trần cũng là trong lòng không khỏi khẽ động, thuận thế vấn đạo vậy không biết thanh y lìa tiền bối, gần nhất còn có phụ thân tin tức không có không có. Thanh y khách lắc đầu, ta cũng một mực ở nghe ngóng Thiên Vũ huynh tung tích, làm gì được nhưng vẫn không có cái gì tiến triển. Như vậy a Lăng Trần không khỏi có chút thất vọng. Hắn vốn tưởng rằng lấy hiện tại thanh y khách thực lực, có khả năng sẽ biết Lăng Thiên Vũ tung tích, lại không nghĩ mà ngay cả thanh y khách cũng không có Lăng Thiên Vũ tung tích. Phụ thân, ngươi đến cùng đi nơi nào a? Chẳng lẽ ngươi thật sự gặp bất trắc sao? Lăng Trần trong đầu hiện ra một đạo khí khái hào hùng bừng bừng trung niên kiếm khách thân ảnh, ngay tại Vân Trung Quân huyễn cảnh, hắn còn gặp được Lăng Thiên Vũ, hắn quyết không tin tưởng, phụ thân của mình sẽ cứ như vậy vô thanh vô tức địa tuyệt tích tại nhân thế. Ngươi không cần lo lắng quá mức, Thiên Vũ huynh Thiên Phú không thua ta, lấy thực lực của hắn, không dễ dàng như vậy chết, ngươi rất nhanh sẽ nhìn thấy hắn. Thanh y khách vô vô bở vai Lăng Trần, nói. Lăng Trần gật gật đầu, ánh mắt của hắn nhìn về phía thanh y khách, nhưng trong lòng không khỏi nhấc lên một tia rung động. Đối với thanh y khách, Lăng Trần trùng quy có một tia cảm giác cổ quái, có đôi khi, Lăng Trần phảng phất có thể từ đối phương trên người thấy được một ít phụ thân hắn Lăng Thiên Vũ bóng dáng, nhưng hết lần này tới lần khác đây cũng là hoàn toàn bất đồng hai người, cho nên mỗi lúc Lăng Trần có loại cảm giác này sự tình, cũng là cảm thấy có chút buồn cười, có thể là hắn thật sự quá nhớ nghiệm Lăng Thiên Vũ, mà thanh y khách lại cùng Lăng Thiên Vũ quen biết, mới có thể dẫn đến có loại này ảo giác. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.